Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, lấy oán trả ơn Tô Triển Bằng. Vương Đông từ chối cho ý kiến, Bạch Như Ý lại bị thuyết phục, trong lòng nàng Tô Lệ đích thật là cái ngây thơ thiện lương, nhiệt tình ôn nhu nữ tử. Phía trước nói loại kia bạc tình bạc nghĩa ngoan thoại rất có thể là vì Vương Đông tốt. Rất nhanh một đoàn người phóng qua rộng lớn hồ nước, lại lần nữa tiến vào phì nhiêu rộng lớn bình nguyên phía trên. Những cái kia thành trì bên trong phần lớn có hoàng sa thành nhãn tuyến cùng cao thủ. Cho nên ba người không dám vào thành ao mượn nhờ trận pháp truyền tống tiến lên. Chỉ có thể thành thật thật kề sát đất phi hành. Rất nhanh đến một buổi tối, ba người đi đường suốt đêm, lại bị một ánh lửa chặn đường đi. Con đường bên trong có một tái không nhỏ lò sưởi, phía trên ngay tại đồ nướng một thớt thiểm điện ngựa. Kim hoàng chất thịt bên trong còn tại dâng lên điện quang dáng mây. Lò sưởi bên cạnh ngồi một cái nhìn qua 70-80 tuổi lão ông. Khuôn mặt cùng sợi râu bị ánh lửa chiếu rọi đỏ rực. Đi đường suốt đêm cỡ nào vất vả. Không muốn ỷ vào tuổi trẻ liền có thể không thương tiếc mình. Đến, cùng lão đầu tử ăn chút uống chút nghỉ ngơi một chút. Không được, chúng ta có việc gấp mang theo. Vẫn là phải đi đường quan trọng. Chỉ có thể cự tuyệt hảo ý. Vương Đông trong lòng bản năng sinh ra cảnh giác. Mang theo hai nữ quay người liền đầu nhập vào hắc ám bên trong. Liên tục chạy chén trà nhỏ thời gian về sau Vương Đông sinh lòng cảnh giác. Xoay chuyển ánh mắt xa xa nhìn thấy một mảnh sáng trưng đống lửa. Lại chạy mấy bước về sau ba người không khỏi nghiêm nghị. Lão già kia cùng lò sưởi lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Vương Đông bọn họ cũng đều biết gặp được cao thủ. Quay người hướng phía một phương hướng khác đằng không mà lên. Muốn từ không trung bỏ chạy. Nhưng bọn hắn thất bại. Rất nhanh lại xuất hiện ở lão giả kia trước mặt. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Thảo xà đường kẽ xám. Như ruồi bâu mật. Như bóng với hình. Vương Đông cắn răng. Đứng ở trước mặt lão giả. Hoàng sa thành người sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu hỏa tử quá khen rồi. Lão phu bất quá là ỷ vào niên kỷ dẫn trước các ngươi một điểm thôi. Nhưng so sánh không được các ngươi triều khí phồn thịnh. Lão giả cười hắc hắc. Xé rách một đầu hương khí bốn phía đùi ngựa bắt đầu gặm lấy gặm đề. Ta muốn rất đơn giản. Thứ nhất sát cái này ác nữ người cho quốc công báo thù. Thứ hai... tìm ra bị nàng trộm đi bí pháp. Các ngươi còn giảng hay không lý? Các ngươi công tước là bệnh mình chết, dựa vào cái gì lại trên người ta? Còn có, trong nhà của ta cũng là hầu môn thư hương, ta cũng là thiên kim đại tiểu thư, làm sao lại trộm đồ đạc của các ngươi? Tô Lệ cố lấy dũng khí, thở phì phò nói, một đôi tuyết trắng tay nhỏ cầm kéo căng. Đốt ngón tay đều hiện lên thanh bạch màu sắc, lão giả mặt không đổi sắc, quốc công đích thật là thương thế quá nặng bệnh trầm kha bộc phát mà chết. Nhưng người thân là thê tử của hắn liền nên chết theo. Còn có, quốc công nuôi dưỡng hoàng sa cuồng kiến bí pháp bị đánh cắp. Chỉ có ngươi có khả năng này, không thể nói như thế, Bạch Như Ý mở miệng giải thích. Hoàng sa công tước những năm này làm việc tàn nhẫn gây thù hằn vô số. Còn có ngấp nghé bí pháp nhiều người đi. Dựa vào cái gì một mực chắc chắn là chúng ta trộm. Lão giả không có trả lời. Phong quyển tàn vân ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mười mấy miệng một đầu đùi ngựa liền hạ xuống bụng. Hắn ậm một cái. Một con bóng loáng dầu mỡ bàn tay liền theo xuống dưới. Không tốt. Mau lui lại, Vương Đông bắt lại Bạch Như Ý cổ tay trắng vừa lui trăm dặm. Tô Lệ lườm Vương Đông một chút trong lòng sinh ra không nhanh. Nhưng nàng động tác không chậm, chỉ là chủng liên nhất trọng tu vi vậy mà bạo phát ra siêu nhiên tốc độ. nhưng liền xem như bọn hắn dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là trốn không thoát một chưởng này bao phủ. Này một tay nắm trong mắt bọn họ không ngừng biến hóa. Hóa thành đầy trời bão cát, hóa thành vô ngân biển cát, có vô số cồn cát đứng sừng sững, mặt trời như lửa. Một chưởng này phía dưới lại có một mảnh hoàng sa đại lục trực tiếp đập xuống, bao phủ phương viên mấy ngàn dặm, hoàn toàn không phải ba người có thể chạy đi, đã có khí cơ đem bọn hắn bao phủ. Kim đan tam trọng thiên, Vương Đông ánh mắt biến đổi, một viên lá cây bị hung hăng xé nát, lập tức một đoàn linh quang bao phủ phương viên 10 trượng, mang theo ba người trong một chớp mắt ẩn trốn vạn dặm, né tránh một trường kia. Hảo bất tục linh bảo, tiểu tử này có chút ý tứ, hẳn là Tô Triển Bằng cái kia ngụy quân tử phái tới tiếp ứng người. Lão giả quệt miệng, bước ra một bước thay đổi sơn hà, vạn dặm xa cũng chỉ tại một bước ở giữa. Độn địa, Vương Đông mượn nhờ hồng mông thụ chi lực, mang theo hai người một đường hướng phía nơi sâu xa của đại lục ẩn trốn. Hắn biết bay trên trời bất qua đối phương, cho nên muốn dưới đất tiến lên. Oanh, đại địa nổ tung, có không gì sánh nổi mênh mông lực lượng xuyên thấu qua vạn dặm đại địa mà đến. Từng tầng cát đất, nham thạch, bùn đất đều trở nên tỉ mỉ căng đầy như thép tấm. Ba người liền xem như cách trùng điệp khoảng cách đều bị ép phun máu. Nhưng càng đáng sợ vừa mới đến, cái kia vạn dặm đại địa đều đang ngọ nguậy, vậy mà toàn bộ hóa thành hoàng sa, diễn hóa một con to lớn khuôn mặt hướng phía ba người mãnh nuốt đi qua. Cũng may hồng mông thụ lực lượng quá bất phàm, mang theo bọn hắn tiếp tục chui xuống, mãi cho đến mấy chục vạn dặm mới dừng lại. Nơi này địa tử chi lực rất cường thịnh, liền xem như kim đan tồn tại cũng phi thường kiêng kỵ. Cũng chính là hồng mông thụ quá mức cường đại có thể ngăn cản. Nếu không Vương Đông ba người sớm đã bị địa tử chi lực xóa bỏ. Bọn hắn dưới đất ẩn trốn tốc độ nhận lấy trở ngại. Mà lại lão giả kia rất có nghị lực, mặc dù truy không xuống, nhưng lại có thể giám thị bọn hắn. Chờ lấy bọn hắn chịu không được từ đại địa bên trong chui ra ngoài, lại xuống sát thủ. Cứ như vậy một đường chui hơn nửa ngày, giữa thiên địa bỗng nhiên có một cây trường thương xuất hiện, như trường hồng uống khe sao trổi tập nguyệt, hướng phía lão giả kia liền đâm tới. Tô Triển Bằng, người rốt cục xuất hiện. Lão giả bị đâm ra một thương ngàn dặm xa, bất quá hắn pháp lực rộng rãi cũng không có thụ thương. Đứng tại trên cát vàng nhìn xem phương xa, chạy đi đâu tới một cái nho sinh hơn phân nửa trung niên nhân. Cầm trong tay một cây trường thương, phong độ nhẹ nhàng. Lão quỷ, nhà ngươi quốc công bằng vào ta Tô phủ trên dưới mấy vạn người làm áp chế mạnh cưới trên trưng của ta Minh Châu, đã là khinh người quá đáng. Hiện tại hoàng sa công tước chết rồi, ngươi còn muốn truy sát ta nữ nhi, thật coi là bản hầu là bùn nặn sao? Tô Triển Bằng lộ ra phi thường phẫn nộ, kim đan tứ trọng đỉnh phong lực lượng thốt nhiên bắn ra. Một thương lại lần nữa đâm xuống dưới, xé rách vạn dặm sơn hà, hư không bên trong xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ. Con gái của ngươi liễu yếu đào tơ, có thể bị nhà ta quốc công nhìn chúng đã là gặp may. Một đôi hoàng sa bàn tay lồi ra cao có trăm dặm muốn ngăn trở thanh trường thương kia, lại bị đâm vỡ nát. Lão giả phun máu lui lại đã thụ thương. Tô Triển Bằng, ngươi không muốn giả chính nhân quân tử, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Nhà ta quốc công mặc dù tâm ngoan thủ lạt, giết người vô số, nhưng hắn chí ít ác tại bên ngoài, không giống như là ngươi. Ngụy quân tử một cái vì đạt tới bẩn thỉu mục đích không từ thủ đoạn, đem thân khuê nữ đẩy vào hố lửa. Hoàng sa cuồng kiến nuôi dưỡng bí thuật chính là bị con gái của ngươi trộm đi. Lão phu rốt cục đã hiểu, đây hết thảy đều là ngươi âm mưu. ngươi ngay cả mình con gái một đều lợi dụng a, thật là một cái xúc sinh. Hừ, sắp chết đến nơi còn tại sủa loạn, muốn đổi trắng thay đen nói xấu bản hầu sao? Sáng sủa càn khôn phía dưới tự có công đạo, ngươi còn không được. Tô Triển Bằng tu vi quá cường đại, một thương hoành vung mạnh đem lão giả kia quất vào trên mặt đất. Sau đó mũi thương một cái phấn chấn, xuyên thủng lão giả mi tâm, đỏ trắng chi vật chảy xuôi, ô uế không chịu nổi. Cha, người rốt cuộc đã đến. Tô Lệ rốt cục thở dài một hơi, nhào tới quốc gia mình Tô Triển Bằng trong ngực, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Cha, vị này là vương công tử, nữ nhi có thể bình an trở về, may mắn mà có hắn bảo hộ. Tô Triển Bằng nói chuyện rất nhu hòa, một bộ người khiêm tốn phong độ không có chút nào giá đỡ. Hướng phía Vương Đông ôm quyền hành lễ, đa tạ vương công tử trượng nghĩa cứu giúp, nếu không ta chỉ sợ ngay cả tiểu nữ đều không gặp được một mặt. Đi, ta Tô Mỗ người mặc dù không phải thiên hoàng quý chủ, nhưng ở hoàng thành bên trong cũng coi như một phương nhân vật. Nhất định phải hào hào đáp tạ vương công tử. Tô Triển Bằng thực lực không bộc phát, mang theo ba người cấp tốc xuyên sơn vượt đèo, rốt cục đi tới thiên tướng kinh thành. Nơi đây lại là một phen khác cảnh tượng, vô luận là thành trì, thủ quân vẫn là công trình kiến trúc, đều không phải là Hạ Thiên Đế quốc có thể sánh ngang. Thành cao vạn trượng nhập mây xanh, khí thế hùng tráng lay sơn hải. Liền ngay cả thủ đại môn giáp sĩ đều là thần hải nhất trọng thiên. Từng tôn võ tướng huyết khí bành trướng, tinh khí như nước thủy triều, để cho người ta kinh ngạc đến ngây người hốc mắt. Thành trì bên trong liền càng thêm khó lường, cung điện lầu các bảo tháp san sát nối tiếp nhau, con đường thẳng tắp thông suốt bốn phương thông suốt, răng khắp nơi, vãng lai thương nhân. Người đi đường như lưu thủy xuyên lưu không thôi. Hồng trần khí tức quá nồng hậu, như một ngụm hỏa phần nham tương. Hồng lô nấu rượu, nơi đây tu sĩ thực lực tổng hợp đều lên một cái đại bậc thang. Thần hải cấp bậc không đáng kể chút nào. Chủng liên mới là cao thủ, kim đan mới là hào hùng. Tô Triển Bằng dù sao cũng là một vị hầu gia, phủ đệ phi thường đại khí cùng xa hoa. Hắn tự mình thiết yến khoản đãi Vương Đông, tính cả Bạch Như Ý cũng tại mở tiệc chiêu đãi liệt kê. Để hắn mừng rỡ, hết sức cảm động, đến, Vương Thiếu Hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên, bản hầu kính ngươi một chén. Tô Triển Bằng bỗng nhiên mở miệng, cầm trong tay trăm quả rượu ngon kính Vương Đông, trên mặt tươi cười. Cùng Tô Lệ mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ tôn nhau lên thành thú. Vương Đông nhẹ gật đầu, đem rượu kia uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó cười ha ha. Tốt, lão Tô ngươi cũng đừng giả mù sa mưa. Cái kia Hoàng Sa Thành lão gia hỏa nói không sai, ngươi thật sự là cái ngụy quân tử. Vương công tử, ngươi nói cái gì đó? Bạch Như Ý quá sợ hãi, còn không tranh thủ thời gian hướng hầu gia xin lỗi. Xin lỗi, để cho ta nói ngươi chút gì tốt. Thiên chân vô tà vẫn là không có đầu óc. Vương Đông cười lạnh, đều bị bán còn cho nhân gia kiếm tiền, thật sự là ngu quá mức. Bạch Như Ý kinh nghi bất định, ánh mắt tại Tô Triển Bằng cùng Tô Lệ trên thân lưu truyền. Giờ phút này hai vị sắc mặt cũng thay đổi, mang theo kiêu căng cùng đắc ý. Tiểu tử ngươi thật thông minh a, lúc nào khám phá. Tô Triển Bằng chậm ung dung uống rượu, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Vương Đông cười nói, đã sớm khám phá, điểm ấy tiểu thủ đoạn ngươi lừa gạt Bạch Như Ý loại này ngốc không sững sờ trèo lên vẫn được. Đối phó ta cũng quá nộn, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là cái âm mưu. Hoàng Sa lão quỷ tự nhiên không phải người tốt. Hắn sát hại vô tội chết, không có gì đáng tiếc. Hắn nhìn chúng con gái của ngươi tiến hành chiếm lấy. Kỳ thật ngươi mặt ngoài bi phẫn bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. người đã sớm nhìn trúng Hoàng Sa công tước nuôi dưỡng Hoàng Sa cuồng kiến bí pháp. Phái nữ nhi đến liền là muốn lấy được này bí thuật. Đồng thời nhất tiễn song điêu, tại đêm tân hôn giết chết Hoàng Sa đại công tước. Vậy ta là như thế nào giết hắn đâu? Đừng quên hắn nhưng là kim đan, liền xem như bản thân bị trọng thương cũng không tốt giết. Tô Lệ chậm ung dung mở miệng, thanh âm mềm mại làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Vương Đông trí tuệ trác tuyệt, lúc này cười nói, rất đơn giản, hạ độc a, chính là ta mới vừa uống trong rượu cái chủng loại kia độc. Cái gì? Rượu độc? Bạch Như Ý kinh ngạc nhảy dựng lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hầu gia, tiểu thư, các ngươi vì cái gì làm như vậy? Vương công tử, nhanh lên giải độc a. Loại độc này vô sắc vô vị không ngửi, gây tê liệt người trái tim cùng thức hải, để cho người ta chết thần không biết quỷ không hay, thậm chí đều kiểm tra không ra. Tô lão tặc, ngươi nghiêu bức a. Vương Đông không nhanh không chậm nói ra, vì thành sự không từ thủ đoạn, sau khi chuyện thành công giết người diệt khẩu, thí tốt cõng nồi, hảo thủ đoạn a. Tô Triển Bằng cười rất đắc ý, con mắt chuyển động như rảo hồ, ngươi nói đều đúng, ngươi quá thông minh, chỉ tiếc quá mức tự đại, ngươi hẳn là có một vị cường đại sư phụ, cho nên mới có thể có không tầm thường pháp bảo cùng phù triện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.